thề nguyện kiên cố giữ vững đạo tâm tu hành không có lui sụp. Thọ dụng của đàn na thí chủ nào phải chuyện tầm thường, không phải vào tu ít bữa rồi lơ là nguội lạnh dần trở lại, mà mỗi người phải lập chí mạnh mẽ, kiên cố tiến lên. Ba, phải lập chí tiến lên, thệ nguyện kiên cố. Ngoài đời cũng như trong đạo, người mà muốn thành đạt việc lớn phải lập chí vững chắc, phải vượt khó để tiến tới thành công, chứ không phải làm cho có hình thức. Thiền sư Trung Phong có bài kệ: cũng không khó, cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Nghĩa là việc làm của người tu không khó cũng không dễ, mà chỉ quý là phải có thật chí hay không. Có chí thì khó cũng biến thành dễ, còn không có chí thì dễ cũng thành khó. Dễ mà không có chí thì làm ít bữa rồi lơ là cũng thành khó. Còn có chí thì khi gặp khó quyết vượt tiến lên thì chuyển thành dễ. Người thật chí thì tu đạo mới vững mạnh, tiến đạo như trò chơi. Quý vị nhớ, chúng ta tu hành là làm một cuộc cách mạng nội tâm, chứ không phải là chuyện thường. Nghĩa là phải chiến đấu với nghiệp tập từ vô thủy kiếp đến nay, tức là phải dùng dậy đập vỡ xiềng xích vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp đã làm chủ chúng ta, bây giờ phải làm chủ lại nó, làm chủ sanh tử. Trong khi hàng tỷ người trên thế giới này đều cúi đầu trước nó, thì việc xuất gia tu hành để giải thoát nó đâu phải là dễ dàng, đâu phải là trò chơi được. Quý vị thử nghĩ, tập nghiệp của chúng ta đã huân tập từ lúc mới bắt đầu bất giác đến bây giờ là bao lâu rồi? Nay chúng ta phải phá tan làm chủ trở lại nó, thì đâu phải chuyện thường, phải lập chí vững chắc để tiến lên. Nhớ gương của Đức Phật khi đến ngồi dưới cội Bồ Đề, thề nguyện nơi đây nếu không thành đạo thì dù xương tan thịt nát cũng không đứng dậy, nên Ngài mới thành đạo. Đức Phật đã như vậy, còn huynh đệ đến đây tu hành đã thề nguyện thế nào? Vui thì ở, còn buồn thì đi, hoặc ai nói động thì bỏ đi. Như thế thì đâu phải lập chí, tu như vậy chừng nào tới nơi tới chốn. Nên phải có thề nguyện, lập chí hướng cho vững chắc thì tu mới tiến đạo. Chúng ta đã bỏ cha, mẹ, gia đình, sự nghiệp của thế gian, bỏ cả những thú vui ngoài đời vào đạo tu hành, thì phải giác ngộ được việc lớn của đời tu. Nếu chưa xong việc này là ăn ngủ không yên, đâu được thong thả qua ngày, rồi buồn vui giận ghét về những chuyện nhỏ nhặt với nhau thì có ích gì. Như vậy làm sao thành tựu việc lớn? Đó là tâm đã trở lại thế tục rồi. Với tinh thần quyết chí tu hành, người xưa còn không có thời gian để cắt móng tay, quẹt nước mũi, thì có thời gian đâu mà buồn vui giận ghét với nhau. Nên chúng ta học hạnh người xưa, để rồi tự đánh thức, sách tấn bản thân mình tiến lên. Ngài Đạo Khiêm đến tham thiền với thiền sư Đại Huệ một thời gian mà chưa sáng được việc lớn. Một hôm, thiền sư Đại Huệ sai sư đem lá thư đến cho ông Trương Công Tử Nhai ở phương xa. Hành trình phải đi 1-2 tháng mới đến. Ngày xưa không phải như ngày nay, lên xe đi 1-2 ngày là tới. Nếu như quý vị được sai đi như vậy thì sao? Mừng! Vì được 1-2 tháng đi chơi khỏi phải tu. Có trường hợp không được đi lại kiếm lý do xin đi nữa. Nay được lý do chính đáng thì thích lắm. Nhưng đối với Ngài Đạo Khiêm thì khác. Sư đến khóc lóc than với người huynh đệ đã sáng đạo là Ngài Tông Nguyên. Tôi một đời tham thiền trọn chưa sáng tỏ được việc lớn. Hôm nay phải bôn ba trên đường xa thiếu mất công phu, thì làm sao có thể tương ưng? Tôi không muốn đi. Sư băn khoăn than thở không muốn đi. Tâm hạnh của người xưa là như thế, so với chúng ta ngày nay thì sao? Cho nên, mỗi người phải ý thức việc lớn của chính mình mà lập chí tiến tu, không được lơ là. Lâu lâu buồn rồi kiếm cách xin đi đây đi kia cho thong thả, là huân tập thêm tâm buông lung thì bao giờ mới xong việc lớn. Phải có chí khí cao cả để vươn lên, chứ không thể tầm thường qua ngày được. Nên nhớ là những chuyện buồn vui, trái nghịch thì không thành vấn đề. Chúng ta vì việc lớn mà đi tu, không có thời gian vì những chuyện nhỏ đó. Nên kiểm lại rồi thấy hổ thẹn mà phát chí tiến lên. Thiền sư Tín Học ở Việt Nam, khoảng thế kỷ 12, thuộc đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Một hôm, sư đến trước tượng Phật, đốt một ngón tay cúng dường và phát nguyện. Con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, nay nguyện dứt hẳn không tạo lại. Ngài lập nguyện kiên cố, tu như vậy mới vững tiến được. Không phải như vào chùa thời gian rồi sống trở lại tâm thế gian. Cho nên, quý vị nhớ, người xuất gia tu hạnh giải thoát mà nhất là tu thiền thì điều tối thiết yếu là phải tham thiền cho thấu, phải phá cho vỡ cái tâm sanh tử cứng chắc là tâm đã nhốt chúng ta từ vô thủy kiếp đến ngày nay vẫn không ra được. Chính do vì chúng ta không biết phá vỡ nó. Chính tâm bất giác đi vào trong sanh tử, bám chắc vào cái ngã mê lầm này nên sanh ra rồi chết đi, không ra khỏi được dòng lẫn quẩn. Hôm nay chúng ta gặp được chánh pháp, gặp được con đường giải thoát sáng sủa, phải nhanh chóng phá tâm sanh tử. Vì nếu tu không khéo thì chúng ta sẽ nuôi nó trở lại. Phải nhớ rõ, thân tâm này đều là giả duyên, không phải là ta, không phải là mình. Nhớ quán kỹ, quán cho thật thấu, thân này chỉ là một gánh thịt thúi, chứa những cái hiểu biết vay mượn, không có gì là ta hết. Còn như nghĩ nó là thật, liền chấp nó là ta, rồi huân tập nuôi dưỡng thêm cái tâm sanh tử. Nếu chúng ta quán không thấu, không phát minh được việc lớn chính mình, thì làm sao phá vỡ tâm sanh tử này? Nếu không phá vỡ tâm sanh tử, thì lấy cái gì mà chống đỡ mũi tên vô thường đang chờ sẵn đây? Quý vị không thấy lo sợ sao? Trong Truyền Gia Bảo, Ngài Thiên Cơ nhấn mạnh điểm này. Như người ngồi trong đống lửa lớn, cố tìm lối thoát ra, chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy, cần phải chẳng ngại lửa mạnh, chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng, chạy qua rồi mới là người giỏi. Tức là lúc đó chỉ còn có một cách là nhắm thẳng tới trước giọt ra, không để niệm nào khác chen vào. Lúc đó mà còn lừng chừng thì lửa cháy chết thôi. Chúng ta cũng vậy, đang ở trong đống lửa sanh tử vô thường này thì phải hướng thẳng mà giọt chạy ra, đừng để sanh một niệm nào khác thì mới ra được. Còn lừng chừng thì ít bữa tắt thở sẽ đi trong sanh tử trở lại, không ra khỏi. Quý vị nghĩ như thế mới thấy đáng sợ, nên phải có ý chí vững mạnh mới được. Giờ đây, chúng ta chỉ còn một việc chạy ra mà không cần khởi nghĩ thêm niệm nào khác. Được như vậy thì công phu mới đảm bảo đắc lực. Nếu như lúc đó còn tiếc, lo nghĩ tới, nghĩ lui, mong chạy ra ngoài để có ai cứu mình, hoặc tiếc nhớ công việc chưa giải quyết xong. Nếu còn có niệm này niệm kia thì làm sao chạy ra khỏi? Nếu chưa ra khỏi sanh tử thì đời này làm sao giải quyết cho kịp? Nhất là quý vị lớn tuổi, không khéo thì thoát không kịp. Phải hiểu được như vậy mới thấy đáng sợ mà lập chí cho vững chắc để tiến lên. Phải nhớ đặt mình vào cảnh ngộ là đang ngồi trong đống lửa vô thường, sanh tử lúc nào cũng bao quanh, và chúng ta vẫn chạy tới chạy lui trong đó. Mỗi người cần phải có ý chí quyết liệt mạnh mẽ, luôn thao thức khắc sâu làm sao giải quyết cho xong vấn đề sanh tử của chính mình, không thể nhàn rỗi bình thường qua ngày. Thiền sư Y Am, mỗi khi chiều xuống là sư rơi nước mắt than. Ngày hôm nay cũng lại thế ấy, nó qua xuông, chưa biết ngày mai thế nào nữa. Không phải như ai đó cứ mặc cho nó trôi qua. Ngài Lâm Tế có lần dạy chúng: Này các đại đức, chớ có lần lựa qua ngày. Sơn tăng trước kia khi chưa sáng được việc lớn, còn tối tăm mịt mù, thì chẳng dám để thời gian luống qua, lòng bức rứt nôn nao, lo chạy đi tìm hỏi đạo. Sau khi đắc lực cho đến ngày hôm nay, cùng huynh đệ nói bàn như thế này: Xin khuyên các huynh đệ chớ vì cơm cháo. Huynh đệ nghe tâm hạnh người xưa, rồi kiểm lại lâu nay tâm như thế nào, chí hướng thề nguyện của mình ra sao. Như thế mới thấy hổ thẹn để mà kiểm trách, để mà tiến lên. 4. Tóm kết. Tóm lại, mỗi người chúng ta đã có duyên lành ra đời gặp đạo xuất gia, tu hành đúng con đường chánh pháp, thì đây không phải là duyên nhỏ. Đôi khi có người xuất gia tu hành nhưng không gặp đúng con đường sáng tỏ để đi, mà đi lạc hướng thì nguy hiểm. Chúng ta được duyên lành như vậy phải biết thực sự trân trọng, không phụ chí nguyện cao cả ban đầu khi phát tâm xuất gia. Mỗi ngày ở trong đạo phải luôn luôn nhớ quán xét làm sao kiệt tiêu của đàn na tính thí, không hổ thẹn nhận ăn mặc nhà ở của đàn na thí chủ. Luôn nhớ xuất gia là thoát tục, là để mình vượt ra, chứ không để rớt xuống rồi đọa trở lại. Như thế thật là đáng buồn. Xin nhắc câu chuyện này để huynh đệ nhớ kiểm lại mình, đánh thức mình. Có một vị tăng xứ Tân La, Triều Tiên, tu hành có đức hạnh, thường được một vị thí chủ quý kính cúng dường riêng suốt 10 năm. Gia nghiệp của vị thí chủ này ngày càng phát đạt, nên lòng tin của vị thí chủ này rất vững vàng, hết lòng dâng cúng. Khi vị sư này mất đi, mấy ngày sau thì trong vườn của vị thí chủ có một cây khô, bỗng nó mọc lên một loại nấm đặc biệt. Người trong nhà ra hái nấu canh ăn rất ngon, như thịt, nên cả nhà rất vui thích ăn nấm này mỗi ngày. Sau có một người hàng xóm gần đó nghe biết như vậy, mới đợi lúc ban đêm lén leo tường qua hái trộm. Khi vừa lấy dao cắt tay nấm thì bỗng nghe trong gốc cây phát ra tiếng người: Ai đó? Tại sao lại cắt thịt tôi? Tôi chẳng có thiếu nợ anh. Người này nghe giật mình hoảng sợ quá, nhưng chấn chỉnh lại hỏi: Ai vậy? Cây đáp: Tôi là vị sư ngày trước, do đạo hạnh kém mỏng, thọ nhận thí chủ có tâm kính trọng thanh tịnh cúng dường, nên phải sanh trở lại đây để trả nợ. Ông có thể vì tôi giúp hoàn trả lại cho thí chủ thì tôi được giải thoát. Người hàng xóm này ở gần nhà thí chủ nên cũng biết vị sư này thường hay tới lui đây. Anh hàng xóm đợi trời sáng đến thú thật và báo cáo cho vị chủ nhà này biết. Vị chủ nhà nghe xong khóc lóc vật vã, ngất xỉu luôn. Không ngờ lâu nay hái nấm ăn là ăn thịt thầy mình. Sau đó tỉnh lại, đến trước cây nấm sám hối: Thưa thầy, con xin xóa bỏ xả nợ cho nhau. Người hàng xóm cũng tốt, đi xin được 100 thạch gạo đến hoàn lại cho chủ nhà này. Sau đó thì cây hết mọc nấm. Đây là chuyện do vị sư là tác giả của bộ Thích Môn Tự Cảnh Lục thuật lại. Nguyên do là có một vị tăng ở Tân La tên là Đạt Nghĩa, gần 80 tuổi qua Trung Hoa, đến nương chùa của sư ở trên núi. Sư thấy vị tăng này lớn tuổi, cũng có đức hạnh, nên hết lòng kính trọng, dâng cúng y phục thuốc thang cho vị này. Do được chăm sóc chu đáo, nên vị tăng Đạt Nghĩa cảm kích, mới buồn khóc kể lại câu chuyện vị sư Tân La thành cây nấm cho sư nghe, và nói: sau này chắc tôi cũng cắt thịt đền trả lại cho thầy, vì lâu nay thầy cũng dâng cúng cho tôi. Như vậy, quý vị kiểm lại thấy sợ không? Các vị tăng này tu hành cũng có đạo đức, chứ không phải là tu chơi chơi. Nhưng thường thọ nhận của nhà thí chủ cung kính cúng dường, mà công đức cũng không bù kịp, nên phải đền trả trở lại. Huống chi chúng ta thiếu đức, thiếu tu thì sẽ ra làm sao? Kiểm lại mới thấy sợ, mới thấy lạnh xương sống. Các vị có tu nhưng đức hạnh còn kém, còn chúng ta thì làm sao? Cho nên mỗi người đừng vội ham thọ hưởng nhiều. Có khi thấy người ta có tâm cúng, còn gợi ý cho cúng thêm nữa, không khéo là nguy hiểm. Cần lập chí cho vững để cố gắng tiến tu, giải quyết việc lớn của mình cho xong. Phải tích lũy nghiệp vô lậu cho sâu, thì khi chết mới có sức sống, sức tự chủ đưa mình đi. Nếu không, đến lúc đó lấy gì trợ giúp khi ra đi? Lúc đó có quán năm uẩn đều không cũng không nổi đâu. Bây giờ phải tập làm chủ, phải tập có sức sống đàng hoàng, tức là huân tập tích lũy nghiệp, công phu cho vững. Để kết thúc lại nhắc bài kệ của Thiền sư Phật Ấn cho mỗi vị thường nhớ để đánh thức mình. Mạc quải ca sa tiện yếu nhàn, thất điều trung hữu thiết di sang, kỹ đa phóng vật tung hoành giả, thất khước nhân thân thuấn tức gian. Tạm dịch: chớ mặc ca sa lại lỏng lơi, thất điều sẵn có thiết di rồi, bao lâu phóng vật tung hoành đó, chớp mắt thân người mất như chơi. Quý vị nhớ, chớ mặc áo ca sa này lại lơi lỏng qua ngày. Mặc được cái áo ca sa này nặng lắm chứ không phải tầm thường. Quý vị đừng nghĩ mặc cái áo này người ta lễ lạy cúng dường rồi thấy khỏe quá. Mặc cái áo này vào là một gánh nặng, một trách nhiệm lớn, cho nên không thể buông lung nhàn nhã. Bởi vì sao? Thất điều sẵn có thiết di rồi. Tức là trong y thất bảy điều có sẵn núi thiết di trong đó rồi. Thiết di là địa ngục. Ngay cái áo thất điều là có địa ngục nằm sẵn rồi. Không khéo tu thì chính cái áo đó nó nhốt mình, chớ xem thường. Bao lâu nay cứ là phóng vật tung hoành, không nhớ, chợt một cái chớp mắt mất thân người như chơi. Mất thân người thì mang lông đội sừng như con trâu bá đạt, lúc đó làm sao trở tay cho kịp. Nên phải thường nhắc nhở mình tu hành, nhớ kỹ nhân quả đáng sợ đó. Thứ hai là chúng ta bỏ gia đình thân quyến đi tu, thì huynh đệ với nhau như là anh em trong một nhà, cùng giúp nhau, cùng hòa hợp tiến tu. Thường tự kiểm lại mình, khiển trách lại mình, để thấy điều dở, điều kém, rồi nhắc mình, đánh thức mình tiến lên. Bớt trách người, tức là mình tự kiểm trách mình nhiều hơn là trách người. Thấy điều hay của người mà quên bớt điều xấu của người. Để chi? Để phát huy những điều tốt. Nên nhớ, chúng ta ở chùa một ngày thì mang nợ một ngày. Phải luôn biết ơn nơi đã che chở cho mình dù chỉ một ngày. Có những trường hợp người vào đây ở ít bữa rồi buồn gì đó liền bỏ đi. Có khi đi xa rồi còn nói xấu trở lại nữa. Đó là người bội ơn. Người xưa nói, mình ở một ngày thì có ơn che chở một ngày. Huống chi là chúng ta đã ở một tháng, hai tháng, hoặc là một năm, hai năm, thì cái ơn che chở cho mình rất lớn, nên phải nhớ ơn. Nếu quên ơn, thì đâu có xứng với hạnh của người xuất gia, nên phải biết rõ điều đó. Làm sao ở đây cùng vui, cùng tu, cùng giúp nhau để cùng ra khỏi cái nhà lửa này? Đây là những lời nhắc nhở chân thành, xin cùng gửi đến tất cả đại chúng. Chín chương di giới của Pháp Sư Đạo An, Chùa Đại Trung Hưng tại Kinh Sư. Hôm nay, buổi giảng đầu năm để sách tấn chư tăng tu hành, chứ không có nói đến lý cao siêu nhiều. Bởi nhiều khi nói lý hoài mà thiếu thiết thực, nên nhắc nhở để đầy đủ lý và hạnh, nếu không lâu ngày rồi quên, thành lờn. Đây giảng về chín chương di giới của Ngài Đạo An, dạy cho môn nhân nhằm nhắc nhở khuyên răn tiến tu. Trước nói qua lược sử Ngài Đạo An. Sư hiệu là Thích Đạo An, sinh năm 312, có chỗ ghi là 314, đời Đông Tấn, là một vị rất đặc biệt, xuất gia năm 12 tuổi, thân tướng thì đen xấu nhưng rất thông minh, học tập và nghiên cứu các kinh luận, kiến thức siêu việt, nối pháp Ngài Phật Đồ Trừng. Chính sư đã đề nghị với vua Phù Kiên thỉnh Ngài Cưu Ma La Thập từ Tây Vực qua Trung Hoa, và sư cũng là người đặt ra cho tăng đoàn mang họ Thích là họ của Phật. Đây sư có làm chín chương di giới này để răn nhắc cho hàng môn nhân. Mở đầu sư dạy: Kính tạ chư đệ tử, xuất gia vì đạo là rất nặng, rất khó, chẳng thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nặng là sao? Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, vâng giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Khó là sao? Nghĩa là dứt lìa thế tục, cắt đứt thân ái, xa lìa đổi tánh, chẳng đồng với mọi người. Làm những điều người không thể làm, cắt những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng. Gọi đó là khó, cũng gọi là đạo nhân. Sư nhắc xuất gia không phải là chuyện thường, là chuyển hướng cuộc đời mở sang hướng đi mới cho mình, không phải là vào chùa chỉ an dưỡng thôi. Ngài nhắc để nhớ lại ý chí cao thượng, trong sáng của buổi đầu đó mà gắng giữ gìn phát huy lên. Là mang nặng những điều đạo đức, nhân nghĩa, không phải vào đây cạo tóc, mặc cà sa là xong, nên mỗi người nơi đây lâu lâu mình kiểm lại xem mình xuất gia là vì cái gì. Đây Ngài nói là mang nặng đạo đức, thọ trì tịnh giới của Phật. Đó là một trách nhiệm nặng, một bổn phận đã gánh vác mà mình phải làm cho tròn. Bởi vì mình tu là còn hướng dẫn đạo đức cho người. Mà đã là hướng dẫn đạo đức cho người thì mình phải làm sao? Tức là mình phải là người giữ gìn đạo đức trước. Đạo đức ở đây là giữ giới trang nghiêm, có giới, có đức. Cho nên trong nhà Phật có câu đức trọng quỷ thần kinh, tức là người có đức lớn thì quỷ thần cũng phải kính sợ, còn thiếu giới đức thì quỷ thần khinh thường. Do đó là người xuất gia phải ý thức được vấn đề đó để giữ gìn giới đức được cẩn trọng, trang nghiêm, rồi còn hướng dẫn đạo đức cho người nữa. Kế đến là chuyển đổi tâm tính của mình. Cắt đứt những điều ân ái, tức là những tâm tình của thế gian, chuyển đổi để hợp với tâm đạo, làm những điều người ta khó làm, cắt đứt những điều người ta khó cắt đứt, thì người ta mới quý. Còn nếu không được như thế, thì mình cũng như họ thôi. Đạo nhân nghĩa là người dẫn đường, đi ắt đáng noi theo, nói ắt đáng học theo. Mình là người dẫn đường cho người khác, thì chỗ mình thực hành, mình nói đó đáng cho người ta bắt chước theo, học theo. Mà nếu mình đi bậy, đi lạc, thì làm sao người ta bắt chước đi theo mình được? Vì vậy, ngôn hạnh phải như thế nào cho xứng đáng để người ta đi theo? Thấy được những điều đó, mình mới thấy được trách nhiệm của mình là lớn, là nặng. Thí dụ, như bây giờ mình xuất gia rồi, mà hạnh thô tháo, vừa đi vừa chạy, thì người ta có đáng đi theo mình không? Hoặc nói năng thô lỗ hay đùa cợt mất oai nghi thì người ta có đáng học theo mình hay không? Nên đây Ngài mới nhắc là đi ắt đáng đi theo, nói ắt đáng học theo. Đó là nhắc mình thường kiểm lại mình, gìn giữ về ngôn, hạnh của mình. Thấy người xuất gia, tu hành có hạnh, có đức, người ta quý kính, người ta mến và phát tâm theo cung kính Tam Bảo. Chúng ta đã dự vào hàng tăng là trụ trì, gìn giữ ngôi Tăng Bảo đâu phải tầm thường. Do đó, phải ráng giữ gìn, chưa được như vậy là còn đáng hổ thẹn. Nhiều khi thấy mấy huynh đệ tu chưa bao lâu, mình đã dỗi xưng thầy với người khác rồi. Nhưng kiểm lại về ngôn, về hạnh của mình có đáng chưa? Nếu chưa thì có hổ thẹn không? Cho nên đây Ngài nhắc, mặc đồ xuất gia, hành động có phép tắc, chẳng tham cầu, chẳng đua tranh, chẳng dèm pha, chẳng che giấu. Học hỏi điều cao xa, để chí ở chỗ sâu kín, chính đó là danh xưng. Tức là xuất gia rồi, hành động có phép tắc, không phải muốn làm gì thì làm, gọi là cứ làm theo ý mình, mà làm theo ý mình tức là làm theo cái ta này chứ gì. Làm theo cái ta này là theo cái vô minh. Mình xuất gia học đạo là để giải thoát, tức là quên cái ta này. Ở đây mình chưa có quên, dứt sạch hết thì mình phải quên bớt. Đây là bớt cái ý của mình. Ý mình tức là ý ta, mà ý ta tức là theo bản ngã này. Thì đó là trái đạo lý, đó là con đường đưa đến phiền não. Ở đây phải đi ngược lại. Kế đến, chẳng có tham cầu, đua tranh, dèm pha, che giấu. Đây cũng đều từ tham ái chấp ngã. Chính cái tình chấp ngã đó là cái vô minh. Nó che lấp mình nhiều đời nhiều kiếp. Trong đó, cứ quân tập cái tập khí này ngày càng sâu thêm nên trừ rất là khó. Hiểu thì có hiểu đó, nhưng để trừ cho nó sạch thì không phải dễ. Phải thường xuyên miên mật, quán xét, kiểm điểm lại, chẳng thể cho là dễ dàng nếu buông lung là nuôi dưỡng nó để nó sống dậy. Mà nó sống dậy là sống trong vô minh, nên bây giờ phải khéo tu, quán kỹ để phá vỡ cái mê lầm đó. Còn bảo vệ nó là nuôi dưỡng cái vô minh. Nên đây Ngài nhắc, phải học hỏi những điều cao xa để chí ở chỗ sâu kín. Vậy thì bây giờ xuất gia rồi, phải quyết tâm học những điều cao xa. Chí thì để đến chỗ sâu kín, không phải là chỉ lo những chuyện nhỏ nhoi, nhưng rồi lâu lâu cũng quên lãng nó, bị những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày chi phối như là hơn, thua, yêu, ghét tầm thường hay buồn vui với nhau. Như vậy, xuất gia vào đây để lo những chuyện đó hoài hay sao? Thiền sư Minh Giáo Tung có dạy, nói về tăng là con người tuyệt vời, tâm địa bao la, đức hạnh đầy đủ, đạo hạnh to lớn, là bậc hiền nhưng chẳng phải là người hiền như thế gian thường gọi, là bậc thánh nhưng chẳng phải là bậc thánh như thế gian thường kêu, mà tăng chính là bậc hiền thánh xuất thế vậy. Như vậy mới thấy, nghĩa hiền thánh ở đây nó vượt xa chỗ hiền thánh mà thế gian thường kêu. Ở thế gian, người có đạo đức tốt gọi là người hiền, người khá hơn là bậc thánh, đó là hiền thánh còn trong sinh tử. Nhưng bậc thánh ở đây là bậc thánh xuất thế, vượt ra sinh tử chứ đâu phải tầm thường. Thánh theo thế gian thôi, cho nên mình phải nhớ đến chỗ cao quý của mình là như vậy, và phải ráng giữ gìn cho xứng với danh xưng đó. Đây Ngài lại nhắc, dự vào trong ba ngôi tôn quý, ra khỏi bậc hiền vào bậc thánh, rửa sạch tinh thần, nên được vua chúa chẳng mong sự báo đáp của mình, cha mẹ chẳng mong đến sức của mình, người khắp mọi nơi thảy đều theo về, giảm của vợ, bớt phần nuôi dưỡng, cúng dâng quần áo, thức ăn cho mình, lại cúi mình cung kính, chẳng ngại sự phiền nhọc. Đến đây, Ngài nhắc mình đã dự vào hàng tăng, tức là một trong ba ngôi tôn quý là Tăng Bảo. Như vậy xét lại mình xem, cái tâm của mình đó nó có tôn quý không? Nó có bảo hay không? Nên đây Ngài nhắc là phải rửa sạch tinh thần, không được nhiễm theo thế tục, không để những tập khí thế gian sống dậy, như thế mới đáng là tôn quý. Còn chư huynh đệ ở đây lâu lâu kiểm tra lại xem có được như vậy không. Rồi nữa, vua chúa chẳng mong sự báo đáp của mình, cha mẹ chẳng mong đến sức của mình, tức là đối với đất nước, đối với cha mẹ mình đã thiếu phần trực tiếp đền đáp. Còn ở trong đạo thì sao? Người khắp mọi nơi đều theo về, giảm của vợ, bớt phần nuôi dưỡng, cúng dâng quần áo, thức ăn cho mình, lại cúi mình cung kính, chẳng ngại sự phiền nhọc. Tức là trong đạo thì thí chủ bớt phần ở trong gia đình để dâng cúng thức ăn, cúng áo mặc cho mình. Và khi dâng cúng, họ lại còn lựa những đồ tốt nữa. Thế mà kiểm lại mình còn khen chê nữa thì sao? Có khi những thí chủ đó ở trong gia đình, họ không dám ăn, không dám mặc, nhưng họ dám đem cúng dường. Thí dụ như những trái cây quý ở trong gia đình, họ không dám ăn, nhưng họ dám mua để đem cúng dường. Mà khi cúng dường không phải chỉ đem đến đưa cho mình, mà còn cung kính lễ lại. Như vậy bây giờ xét lại xem, sự thọ nhận của mình xứng đáng hay chưa? Mới thấy sự thọ nhận của mình đây là rất nặng. Nếu không lo tu hành, thì lấy gì đền đáp lại? Nghĩ lại mới thấy lo sợ, thế mà lâu lâu kiểm lại thì sống lâu sinh lờn. Thấy người ta cúng dâng sẵn rồi mình dùng, có khi thấy ít quý trọng nữa, hoặc còn đòi hỏi xài như ý, trái ý là buồn phiền. Đó là trái đạo lý, lại còn tổn phước nữa mà mình không hay. Do chí và hạnh của mình trong sạch mà thông đến thần minh, điềm đạm rỗng rang, đáng lạ, đáng quý. Nghĩa là người tu chí và hạnh thông đến thần minh. Còn mình ở đây thì thông đến cái gì? Kia là thông đến thần minh, còn mình nhiều khi thông đến quỷ ma, tức là khởi tâm quỷ nên bị ma nhập. Còn người xưa như thiền sư Nguyên Khuê được thần núi đến quy y, luật sư Đạo Tuyên được thiên thần theo hộ vệ. Trong sử có ghi, lúc sư ở chùa Tây Minh, vào một đêm nọ vì sư lớn tuổi nên đi dấp phải bậc thềm suýt ngã thì có người đỡ. Thế vậy sư quay lại nhìn và hỏi, ông là ai mà ban đêm lại ở đây? Vị ấy trả lời, đệ tử là Na Tra, con của Đa Văn Thiên Dương, thuộc phương Bắc, vì để bảo vệ Phật Pháp nên từ lâu con vẫn theo hộ trì Hòa Thượng. Đó là người xưa thông đến thần minh như vậy. Hoặc thiền sư Hoàng Trung, trụ núi Đại Từ, thiếu nước, được thần nhân đào suối cho. Thiền sư Đạo Ưng thì được thiên thần dâng cơm, nhưng vẫn còn bị thầy quở, là còn kiến giải, tức còn bị vị thần xem thấy tâm. Xét lại chúng ta thì thế nào? Ngài dạy tiếp, còn hạng tự đắc buông lung thì đạo pháp bèn suy kém. Người mới học chưa thể nhận phép tắc, bỏ chánh chấp tà, quên mất chân thật, lấy một chút sáng cho là trí, lấy một chút cung kính cho là đủ. Suốt ngày cứ ăn no mà không làm được việc gì, tự suy xét trở lại, thật cũng đáng thương. Đây là hạng người tự đắc buông lung. Cho nên được một chút công phu, một chút sáng cái gì đó, rồi cho mình là người trí, thấy người khác thua mình. Được một chút cung kính cho là đủ, rồi sinh ra buông lung, thì tình chấp ngã nó khởi. Ngài Đạo An gọi đó cũng thật là đáng thương, cho nên phải luôn luôn tập khiêm tốn lại. Hòa Thượng Hối Đường có lần Ngài bảo ông Chu Thế Anh rằng, tôi khi mới vào đạo thường kẹt thói tự thị, cho rằng rất dễ. Nhưng sau khi gặp Tiên Sư Hoàng Long, tôi mới xét lại thấy chỗ dùng hàng ngày cùng lý mâu thuẫn rất nhiều. Bèn ra sức thực hành trong khoảng 3 năm. Dù gặp phải khi trời rét dữ hay lúc nắng gắt, cũng vững chí không hề dời đổi, sau đó mới được mọi việc đúng như lý. Nay đây thì cả đến ho hen, tằng hắng hay lay động tay chân đều trúng ý tổ sư từ tay sang. Tức là khi mới vào đạo, ỷ mình thông minh, nên cho mình là hay, thấy gì cũng dễ, có tâm khinh thường. Khi gặp Ngài Hoàng Long thì xét lại chỗ dùng hàng ngày với lý có mâu thuẫn, nghĩa là hạnh nó chưa hợp với lý. Xét lại nơi mình ban đầu hiểu được chút lý, thấy như mình là thánh rồi. nhưng lâu ngày kiểm lại thì phàm vẫn còn phàm, những tập khí thế gian cũng chưa sạch hết, tức là hạnh chưa khế hợp với lý, chỉ là hiểu suông thôi. Do đó mà phải luôn cố gắng thực hành công phu cho đến khi gặp phải trời rét dữ hay nắng gắt cũng vững chí không dời đổi, chứ không phải thấy trời rét quá thì thôi, buông bớt công phu hoặc nắng gắt thì mệt mỏi, lơi lỏng đi, như vậy là đổi chí rồi. Đây thì lúc nào cũng phải vững chí tiến tới, không vì hoàn cảnh mà lui sụp, sau đó mới được mọi việc đúng như lý. Bởi vậy, mình chớ vội cho mình là hay, rồi tự thị. Được chút công phu, liền cho mình là có sở đắc, thành ra tự đắc. Trái lại, phải luôn luôn khiêm tốn để tiến lên. Còn khi đã cho mình là hay rồi, thì đâu còn để chí tiến lên nữa. Cho nên ở đây Ngài nhắc. Tính lại đến nay xuất gia đã mấy năm rồi, mà kinh nghiệp chưa thông, chữ nghĩa chưa rõ, luống mất đi cả một đời, không có tiếng tâm gì. Nghĩa là lâu lâu kiểm lại xuất gia trong chùa mấy năm rồi, mà kinh nghiệp cũng chưa có thông suốt, chưa có được gì. Thật là thời gian luống qua, đáng tiếc. Việc như thế mà chẳng suy nghĩ kỹ, cơn vô thường không sớm thì chiều, sự đau khổ trong ba đường, không kể người mạnh kẻ yếu. Tức là dù kẻ mạnh người yếu gì, khi mà cơn vô thường đến thì cũng phải chịu hết, trong ba đường khổ không có phân biệt. Thầy trò nghĩa sâu nên lấy đây tỏ bày, chỉ dạy. Ai là hạng có tình hiểu biết, có thể lấy làm lời trăn nhắc mãi mãi. Đó là lời Ngài Đạo An ân cần khuyên nhắc, tức là thầy trò nghĩa sâu nên lấy đó mà chỉ dạy. Người có tình hiểu biết thì lấy đó làm lời trăn nhắc để tiến tu. Là xong phần mở đầu, đây mới là vào trong phần chính. Chương 1. Ông đã xuất gia thì hằng trái với chỗ đã sống, cắt tóc hủy hình, pháp phục khoác vào người. Ngày từ giả cha mẹ, trên dưới khóc ròng, cắt ái mộ đạo, ý thật sáng trong. Phải noi theo chí này, kinh đạo tu cho sáng tỏ. Thế nào lại làm ngơ, cố giữ lấy sắc thanh, trọn ngày long nhông, kinh nghiệp chẳng nên chi. Ngài nhắc, giờ đây đã là người xuất gia, là đi ngược với chỗ sống hàng ngày. Không phải là sống quen theo lối thế tục trước kia nữa, mà bây giờ chuyển đổi cuộc đời, sống trong đạo, hình tướng cũng có khác đi thế gian. Cắt tóc, hủy hình là làm cho xấu đi, rồi mặc pháp phục để phân biệt với người đời. Nhớ lại buổi đầu khi từ giả gia đình đi tu, thì cha mẹ khóc lóc tiễn đưa, người thân bệnh rịnh luyến thương, vẫn quyết chí đi, sẵn sàng cắt đứt để theo đường đạo, thì phải nhớ giữ cho ý thật sáng trong, đâu thể để nhơ đục trở lại. Phải nhớ ý chí cao thượng, trong sáng buổi đầu đó mà gìn giữ phát huy lên. Kinh và đạo cần học tu cho sáng tỏ, đâu thể làm ngơ. Bám giữ lấy sắc thanh, trọn ngày long nhông rong chơi không ra gì. Như vậy kiểm lại trong đây, kinh và đạo của mỗi người đã sáng tỏ hay chưa? Mà nếu chưa thì phải làm sao? Cho nên phải lấy đó để đánh thức mình. Kinh chưa sáng mà đạo cũng chưa tỏ, như vậy lại cứ làm ngơ lo chạy theo sắc thanh thì sẽ như thế nào? Ban đầu mình tu là mình tự phát tâm, chứ không ai bắt ép, phải không? Thứ hai là tu cho mình giải thoát chứ đâu ai giải thoát thay cho mình. Như vậy đúng ra mình phải tự đánh thức mình, không phải đợi nhắc nhiều nữa. Còn bây giờ, nhiều khi được thầy, được bạn nhắc thêm thì đó là nhân duyên lớn rồi, vậy phải có lòng hổ thẹn, ghi nhớ để tiến lên. Đây Ngài nhắc tiếp, đức hạnh ngày càng bớt, dấu nhơ lại đầy thêm. Thầy bạn thẹn thùng, người tục khinh khi, xuất gia như vậy, uổng tự mang tiếng xấu, nay cố khuyên nhắc, phải nên chuyên rồng. Đó là chương thứ nhất, Ngài nhắc nếu không khéo thì đức hạnh ngày càng bớt mà dấu nhơ lại đậm thêm. như vậy thì làm sao xứng đáng? Tổ Quy Sơn nói, người xuất gia là phát túc siêu phương, tức cất bước vượt lên chỗ cao xa. Ở đây, đức hạnh càng ngày càng suy kém, lại thêm vết nhơ, thì làm sao nói là cất bước vượt lên chỗ cao xa? Trái lại, chân càng ngày càng lún bùn. Nên đây, Ngài nhắc để rồi lo chuyên rồng tinh tiến, dương lên, không để cho nó lún trở lại thế tục, thì quả thật là đáng buồn, đáng tiếc. Chương 2. Ông đã xuất gia, là bỏ tục từ vua, lý nên tự cắn sức, chí quyết vượt trời cao, tài sắc chẳng đoái hoài, với đời riêng thoát hẳn, vàng ngọc xem thường, chỉ có đạo là quý, thu mình giữ tiết, cam khổ vui nghèo, phát triển đạo đức để tự độ, lại hay độ cho người. Xuất gia là bỏ tục từ vua, cho nên về lý phải nên tự gắng sức để tiến lên. Ý chí quyết vượt trời cao, chứ đâu có thể tầm thường, đâu có thể yếu hèn, đâu dám buông. Gọi là tài sắc chẳng đoái hoài, vàng ngọc cũng xem thường, chỉ có lấy đạo làm quý thôi. Tức sẵn sàng buông bỏ những chỗ mà mình bám giữ lâu nay để mà giữ đạo. Gọi là chí quyết dương lên, sẵn sàng cam khổ, vui nghèo, chứ không chạy theo đời, theo vật chất, nuôi lớn trở lại lòng tham dục. Bởi tỳ kheo là khất sĩ, là kẻ xin ăn, là sống nghèo. Vậy mình vui nghèo thôi, chứ cái nghèo đâu có gì mắc cỡ. Nhưng rồi lâu ngày kiểm lại, thấy hơi trái với cái hạnh của mình. Giờ đây quen đầy đủ, mà lâu lâu mặc cái áo bằng vải thô, vải xấu, thì đi ra đường có vui không? Hoặc cái áo nào mà huynh đệ may không khéo thì sao? Nên phải lựa vải cho vừa ý, may thì đường may cho ngay, cho thẳng, nhiều khi còn phải luôn không cho thấy đường may nữa. Đó, lâu lâu kiểm lại thì mình mới thấy hơi xa. Bởi vậy, cần phải được nhắc để dừng lại bớt. Người tu phải biết cam khổ, vui nghèo, sống theo đạo chứ không chạy theo vật chất. Thời Đường bên Trung Quốc có một vị Pháp sư tên Trí Tắc ở chùa Biện Tài. Ngài sống giản dị, ăn mặc đơn giản, chỉ một chiếc tăng già lê, quần thì cao tới đầu gối. Phòng chỉ có một cái giường, một cái bát sứ, một cái muỗng gỗ. Ngoài ra thì không có vật gì khác. Cho nên nhà ở không bao giờ đóng cửa, vì có gì đâu mà sợ trộm cắp. Còn mình bây giờ đây thì đi ra là phải khóa cửa liền, còn ở trong phòng thì sợ người ta thấy nữa. Phòng phải treo rèm, kéo cho kín, sợ người ngoài dòm. Còn ngày xưa, các vị tỳ kheo, ở thì dưới gốc cây hoặc ngoài đồng trống, không có chỗ để cất chứa. Qua đó mình mới thấy lại những khuyết điểm của mình. Còn Ngài Trí Tắc sống thật đơn giản. Như vậy, có người bảo Ngài là điên, Ngài nghe được mới nói một cách thương cảm trở lại. Nói người ta điên đó, đâu biết chính mình mới là điên. Xuất gia thoát tục mà cứ lo nghĩ miếng cơm manh áo. Đi ra ngoài phải cho đẹp, ở phải cho sang, cửa phải khóa, rương phải kín. Như vậy đã mất thì giờ, lại chướng đạo nghiệp, rồi còn tích lũy đủ thứ vật dụng, cả ngày bận rộn mà tâm không yên. Những kẻ như vậy, không cho là điên thì còn ai điên nữa? Nghe, học người xưa để rồi xét lại mình, mới thấy mình còn nhiều điều hổ thẹn. Chứ không thì cứ tự đề cao mình, tưởng mình là cao quý. Đây nhắc để mỗi người tự thức tỉnh trở lại, sống cho hợp với đạo. Ngài Đạo An dạy tiếp là phải phát triển đạo đức để tự độ lại hay độ cho người. Thế nào lại thay đổi tiết tháo, chạy theo kiếp phong trần? Đúng ra là phải phát triển đạo đức của mình, lo tu hành để có phần tự độ, rồi độ cho người. Thế mà chưa gì đã thay đổi tiết tháo, chạy theo kiếp phong trần là sao? Ban đầu khi mới xuất gia, thì chí quyết là giải thoát, cao quý biết bao. Vào đây ít lâu thì chạy theo kiếp phong trần trở lại, lạc công về thế tục rồi, có thấy chăng? ngồi chẳng nóng chiếu, đã rong ruổi đông tây, quá nhọc như lao dịch, bị quan huyện lôi đi. Kinh đạo chẳng thông, giới đức chẳng toàn, bạn bè cười chê, đồng học hất hủi, xuất gia như thế thật uổng mất tuổi trời. Nay cố khuyên gắn, mỗi người nên tự cảm thương. Nghĩa là chưa gì đã thay đổi tiết tháo cao quý, chạy đuổi theo kiếp phong trần lang thang, cho nên ngài bảo là ngồi chẳng nóng chiếu đã rong ruổi đông tây, tức là không chịu ngồi yên, lo chạy đầu này đầu kia lăng xăng theo kiếp phong trần, mất hết thời giờ tu hành, gọi là quá nhọc như lao dịch. Ngày xưa lao dịch là bị quan bắt đi làm việc nặng nhọc, mệt không được nghỉ, đói không được ăn, không có tự do gì hết. Là nhắc cần bớt duyên để chuyên tâm tu hành, không uổng phí thời gian vô ích, khiến bạn bè cười chê. Sao cho kinh được sáng, đạo được thông, được tỏ, giới đức đầy đủ, nhiều người tôn quý, chứ đâu thể xuất gia mà như thế được. Xưa kia, ngài Phần Dương Thiện Chiêu, một khi ra trụ trì, thì ở 30 năm, không ra tới cổng ngoài. Quan phủ Long Đức là Y Lý Hầu sai sứ giả đến thỉnh sư tới mấy lần mà sư không đi. Y Lý Hầu lại sai sứ đi một phen nữa. Sứ giả đến thưa, quyết thỉnh thầy đồng đi, nếu thầy không đi, tôi liều chết mà thôi. Bởi ông quan phủ bảo quyết thỉnh sư cho bằng được, thỉnh không được là ông phạt. Sư cười bảo, bởi nghiệp già bệnh, không thể xuống núi, giả sử đi phải có trước sau, tại sao quyết đồng? Sứ giả nói, thầy chịu thì trước sau tùy lựa chọn. Tưởng sư nói vậy là sư chịu đi, nhưng sư lại có ý riêng. Sư bảo chúng sửa soạn hành lý xong, bèn gọi chúng bảo, lão tăng đi có người nào theo được? Có vị tăng thưa, con theo được. Sư hỏi, một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 50 dặm. Sư bảo, người theo ta chẳng được. Lại có vị ra thưa, con theo được. Sư bảo, một ngày người đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 70 dặm. Sư bảo, người theo ta cũng chẳng được. Thị giả ra thưa, con theo được, chỉ hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Sư bảo, người theo ta được. Nói xong, sư bảo thị giả, ta đi trước nghe. Sư dừng lại rồi tịch, thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Nếu ép sư thì sư đi kiểu đó, chứ không phải đi ra khỏi cổng. Qua đó để thấy cái chí của người xưa, rồi kiểm lại mình để thấy cái tâm hạnh của mình như thế nào mà cảnh tỉnh, mà sách tấn mình. Chương 3. Ông đã xuất gia là hằng từ giả bà con quyến thuộc, không thân, không sơ, trong sạch không gì ham muốn. Điều lành chẳng sinh mừng, điều dữ chẳng buồn khóc, thanh thoát thông dong, rỗng thênh lìa thế tục. Để chí nơi huyền diệu, giữ chặt niềm chân thật, đã được rộng tế độ, thêm khắp hưởng phước lộc. Thế nào lại làm ngơ, vẫn dính theo nhiễm xúc? Xuất gia là đã giả từ bà con quyến thuộc, không nghĩ thân sơ, lòng trong sạch không gì ham muốn, lành dữ không bận, không dính, không kẹt, tâm thanh thoát, thông dong, bình đẳng với tất cả, không sinh tâm thiên lệch với người này, ghét bỏ người kia, giữ lòng thanh thản, không vướng mắc cái gì, tức là tâm vô trụ. Để chí nơi huyền diệu, giữ chặt niềm chân thật là buông đi những niệm hư dối, sống với cái chân thật. Xuất gia là phải như vậy, mà muốn sống với cái chân thật thì phải làm sao? Thì tâm phải chân thật, còn muốn sống với cái chân thật mà tâm hư dối thì làm sao mà sống được? bây giờ kiểm lại lâu nay và hiện tại đây, tâm mình đã chân thật chưa? Muốn sống trở về cái chân thật mà cứ để cái tính thế gian nó chen vào hoài thì sao? Đó là chỗ để nhắc, để đánh thức thêm. Kế nữa là mình đã được rộng tế độ, lại còn thêm hưởng khắp phước lộc. Có được như vậy chưa? Trái lại, bây giờ cứ làm ngơ, vẫn dính theo nhiễm xúc, theo cảnh, theo duyên mà mất mình, thì phải nghĩ sao? Xuất gia, đáng lẽ lìa thế tục giải thoát, bây giờ lại dính trở lại theo chiều nhiễm xúc. Cứ luống tranh đua hay dở, so đo tính toán, giành lợi với đời, khác gì kẻ tôi tớ. Kinh đạo chẳng sáng tỏ, đức hạnh chẳng đầy đủ. Xuất gia như thế, uổng tự nhục nhã. Nay cố chỉ dạy, phải nên tự rửa sạch. Nghĩa là, lo tranh đua hay dở, so đo tính toán, giành lợi với đời, thì khác nào kẻ tôi tớ thấp hèn. Trong khi đó, kinh nghĩa đạo lý chẳng sáng tỏ, đức hạnh lại khiếm khuyết. Xuất gia là như vậy hay sao? Bởi vì tranh đua hay dở, so đo tính toán, đó là theo cái tâm nhân ngã, muốn mình hay mà người dở, tức là đưa mình lên còn người phải xuống thấp. Chỗ này là chỗ rất tế nhị. Ở trong đạo mà mình không khéo kiểm soát thì những thứ tâm dở này cũng chen vào, sống dậy. Như thấy huynh đệ hơn cái gì đó, hay khi nhập thất ra được hiểu đạo, được sáng đạo, được trên thầy tổ khen, thì mình có vui theo hay không? Hay là cũng có cái ghét, cái đố kỵ trong đó, rồi để tâm rình xem, lâu lâu họ có chút sơ sót gì đó thì chê liền, cũng dở như ai, còn thua mình nữa. Vậy đó là tâm gì? Tiếp theo là giành lợi với đời, là kẹt theo danh lợi, mất đạo tâm lúc nào không hay. Ngày xưa, thiền sư Hoài Liễn được vua rất quý, sư ở chùa A Dục Dương, được vua Tống Nhân Tông mời đến điện Hóa Thành giảng dạy Phật Pháp. Nhà vua đắc ý ban cho hiệu là Đại Giác Thiền Sư. Một hôm, vua Tống sai sứ mang tặng cho sư một cái bát bằng gỗ hương long não thật quý giá. Nếu là mình được vua tặng như vậy, chắc là làm lễ long trọng để đón nhận. Với sư thì khi sứ giả mang đến, sư liền đem cái bát đó đốt ngay trước mặt sứ giả. Sư nói, người xuất gia mặc áo thô, ăn bát thiết, còn cái bát long não này quá cao quý, xa xỉ không đúng pháp, không thể dùng. Sứ giả trở về tâu lại cho vua nghe, nhà vua ca ngợi tán thán. Như vậy để cho thấy những tấm gương của người xưa mà cảnh tỉnh lại mình. Cho nên ở đây ngài nhắc, lo giành lợi với đời, khác gì kẻ tôi tớ, kinh đạo chẳng sáng tỏ, đức hạnh chẳng đầy đủ, xuất gia như thế uổng tự nhục nhã. Trong mỗi huynh đệ đây tự kiểm lại mình xem có đáng hổ thẹn chưa? Không phải cứ buông xuôi theo ngày tháng để cho nó dính mãi, gọi là nhiễm xúc theo thế tình, danh lợi luôn buộc ràng thì trái với chỗ đi của mình. Đúng là xuất gia như thế uổng tự nhục nhã. Chương 4. Ông đã xuất gia, được hiệu là đạo nhân, chẳng kính thờ cha mẹ, chẳng phò giúp vua chúa, khắp nơi đồng dân theo tôn thờ như thần, một đầu rất mực cung kính, chẳng kể giàu hay nghèo, bởi chuộng mình trong sạch tu trì, tự lợi lại hay lợi người. Sự sâu nặng giảm cắt, một hạt gạo nặng 7 cân, thế nào lại biến nhát, đền ơn làm sao được. Mình đã xuất gia rồi, đối với cha mẹ thì xa lìa, đối với đất nước thì rảnh bớt bổn phận, lại mọi người khắp nơi dâng theo tôn thờ, một đầu cung kính cúi lại. Chẳng kể giàu hay nghèo, bởi họ chuộng mình trong sạch tu trì, nên giảm bớt sự tiêu dùng của họ để đem đến cúng dường. Do đó, vật mà ta thọ dụng đây rất là nặng, gọi là một hạt gạo nặng 7 cân. Ở đây mình xuất gia là làm được những điều mà người thế gian khó làm được, nên họ quý trọng, họ cung kính. Còn nếu mình xuất gia mà cũng như họ thôi thì sao? Bởi vậy, nhận sự cung kính cúng dường của người, mình phải kiểm lại cái hạnh của mình. Không phải là mình cứ lo thọ hưởng rồi không có lo tu, không có công đức gì để đáp lại thì làm sao mà tiêu được. Hãy quán lại xem, mỗi ngày mình sống đây, từng hạt cơm, áo mặc, nhà ở, tất cả đều là thọ hưởng của thí chủ rất nhiều trong đó, chứ không phải là có sẵn rồi dùng, không biết gì hết. Xét ra thì mình mới thấy rất là sợ và có sự liên hệ rất lớn. Nghĩa là một hạt gạo, một sợi chỉ thôi. Nếu mình xét cho kỹ là biết bao nhiêu công khó nhọc trong đó, chứ không phải dễ dàng. Như một sợi chỉ trên áo mặc đây, nó liên hệ đến những cái gì? Đâu phải khi không mà có sợi chỉ, phải có thợ dệt. Mà thợ dệt đó đâu phải lấy tay không họ xe sợi chỉ được. Lại phải có máy, mà ai chế ra máy móc đó. Rồi thợ dệt phải có chỗ ở, có ăn uống, thì liên hệ đến cái gì nữa? Tức là liên hệ tới người nông phu. Rồi vật liệu xây dựng, nhà cửa, liên hệ đến thợ mộc, thợ hồ, vân vân. Còn máy móc thì liên hệ đến người chế tạo, rồi người chế tạo trước phải liên hệ đến thầy giáo, vân vân. Như vậy, chỉ một sợi chỉ thôi mà xét trên lý nhân duyên thì thấy liên hệ đến biết bao người, bao nhiêu công khó nhọc trong đó. Cho nên, khi chúng ta thọ nhận đó phải biết trân quý, không thể xem thường hay mặc tình xài phung phí, đó là tổn phước, tổn đức của mình. Đây Ngài nhắc, thế nào lại biến nhát thì đền ơn làm sao được? Nghĩa là biến nhát không lo tu thì lấy gì để đền ơn? Do đó phải luôn quán xét để cảnh tỉnh lấy mình, siêng lo tinh tiến tu hành, không dám giải đãi. Chớ có ỷ lại mặc tình phóng túng rong chơi, thân ý luống nhọc phiền, không răn giữ mà ăn dùng của tín thí, chết đọa vào trong núi Thái. Chỗ này xưa nay chư tổ vẫn thường răn nhắc rất nhiều. Mình cứ ỷ lại, cứ sẵn người ta cúng đó rồi phóng túng thọ dụng, không lo tu hành thì khó tiêu, mà không khéo là đọa sâu khổ sở vào núi Thái, tức là chỉ cho chỗ địa ngục. Rồi sắc nóng làm tức ăn, đồng chảy rót vào họng, đau đớn như trên đây. Trong kinh pháp đã bày rõ, nay cố dạy khuyên, nên tự đổi mới. Ngài đã hết sức ân cần chỉ dạy, để cho mỗi người nghe, hiểu nhận rõ, biết lo sợ mà tự chuyên tâm tu hành, chuyển đổi nghiệp cũ. Chương 5. Ông đã xuất gia, được gọi là dừng tâm, thì điều nhơ nhớp chẳng dính, chỉ đạo là trọng. Chí tham học trong sạch, như băng, tợ ngọc, phải tu trì kinh giới để giúp tinh thần, lại trợ duyên cho chúng sinh, đồng thời những người thân cũng được độ. Xuất gia tức là dừng tâm. Đã gọi là dừng tâm thì phải chuyển đổi những điều nhơ nhớp của thuở ấy, lấy đạo làm trọng, không phải cứ đi theo đường cũ, dính trở lại những thứ tình thế gian đó. Chí của mình phải trong sạch như băng, như ngọc, phải hết sức lo tu trì, giữ giới, học kinh cho sáng tỏ, để rồi mình còn giúp cho người nữa, chứ không phải tự riêng mình thôi. Nghĩa là tự độ còn phải độ tha, cho nên đây gọi là trợ duyên cho chúng sinh, đồng thời những người thân của mình cũng được độ. Nói cách khác là trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu khổ tam đồ. Thế nào lại làm ngơ, chìm nổi theo thế tục, bỏ mặc bốn đại, buông thả năm căn, đạo đức bèn cạn đi, việc đời càng thêm sâu. Xuất gia như vậy là đồng bụi bặm với đời, nay cố khuyên rằng hãy tự tỉnh sáng. Xuất gia vào trong đạo rồi, không lo tu mà cứ buông thả theo căn trần, đạo đức ngày càng cạn đi, việc đời thêm sâu nữa. Như vậy thì xét lại xuất gia được cái gì? Đây gọi là xuất gia như vậy, tức đồng bụi bặm với đời, tức là lại dính bụi như cũ. Vì vậy, Ngài răn nhắc để phải tự tỉnh sáng trở lại. Xuất gia rồi, phải lấy đạo làm trọng. quyết chí giữ gìn đạo nghiệp tu hành, tâm trí thật trong sáng, không để những thứ tình thế gian nhiễm trở lại, rồi sa đọa lúc nào không hay, phải hết sức tỉnh giác. Chương 6. Ông đã xuất gia là bỏ đi hình thể của thế tục, phải cốt cho cạn hết thức tình, khế hợp với vô sinh. Thế nào lại cứ quấy động, chẳng thích ở yên? Kinh và đạo hao kém, việc đời lại có thừa, chẳng đi theo đường trong sạch, trở lại vào lối sình lầy. Mạng sống dục qua, hoặc trong một thoáng, sự đau đớn nơi địa ngục, khó chép cho hết. Này cố khuyên rằng, phải coi trọng phép tắc đã định. Ngài nhắc, bây giờ ông đã xuất gia, là bỏ đi cái hình dáng của thế tục. Tức cạo tóc vào chùa, thì phải sống làm sao cho đúng nghĩa với đời sống của người xuất gia, là phải cốt cạn hết những thức tình. Nhưng bây giờ đây, vào chùa rồi, nhưng thức tình nó cạn được chưa? Mà cái gì là thức tình? Thức tình là cái tình phân biệt theo duyên, theo cảnh, tức cái tâm luôn chạy theo trần, đó là tâm sanh tử. Ngài Đại Huệ có đoạn nói về thức tình này như sau: những cái mình hay so đo, sắp đặt, rồi tính toán, ấy là tình thức. Rồi tùy theo sinh tử mà trôi nổi cũng là tình thức. Sợ hãi kinh hoảng cũng là tình thức. Thế mà nay người tham học cũng chẳng biết đó là bệnh, lại cứ mãi mê lặng hụp ở trong đó. Trong kinh gọi là tu hành theo thức mà chẳng theo trí. Do đó mà che khuất cái bản địa phong quang hay bản lai diện mục. Tức là những cái tâm so đo tính toán theo dòng sinh tử trôi nổi, đó gọi là sống theo thức, theo tình, mà trái với trí. Vậy thì lâu nay mình tu hành là theo thức hay theo trí? Nếu vào trong đạo này rồi mà cứ theo cái thức tình, cứ quấy động nó lên hoài thì bao giờ giải thoát? Đó là điểm cần nhắc mình, tức là thường quán chiếu để tiêu mòn, cạn đi cái thức tình này. Như đang ở đây, ngồi yên tu mà không chịu, rồi lâu lâu buồn buồn kiếm cớ đi đây, đi kia, hoặc là đi ra chợ chẳng hạn, thì như vậy đó là cái gì? Đó là quấy động cái tình thức trở lại, theo cái tâm sinh tử chứ gì? Hay như đang yên ổn với cái tâm trong sáng, thanh tịnh, mà không chịu, buồn buồn kiếm cuốn tiểu thuyết để đọc thì sao? Thì đó cũng là quấy động cái tình thức trở lại nữa. Lại huân tập thêm hạt giống sinh tử, nuôi hạt giống sinh tử trở lại. Cho nên ở đây, Ngài nhắc nhở mình phải sống đúng ý nghĩa người xuất gia giải thoát, không để quấy động trở lại gọi là chẳng thích ở yên, để cho kinh và đạo hao kém, trong khi đó việc đời lại có thừa. Tức là việc thế tục, việc sinh tử nó lại thêm, đó là điều đáng lo. Thành ra chẳng đi theo con đường trong sạch, trở lại vào lối sình lầy. Đường trong sạch thanh tịnh lại không đi, mà trở lại vào lối sình lầy, đó là lối nhận chìm mình, quả thật đáng buồn. Mà như vậy, có khi tự hào sáng suốt nữa, lại càng lầm thêm. Cho nên ở đây Ngài đánh thức, cần phải gạn lọc cho sạch, cho cạn cái thức tình của mình. Mỗi người, ai cũng có sẵn nguồn tâm trong sáng và thanh tịnh, thì sao không chịu sống trở lại chỗ đó, có hay hơn không? Như Sa Di Cao được Ngài Dược Sơ Duy Nghiễm gạn hỏi: ta nghe ở Trường An rất náo loạn, người có biết chăng? Sư thưa, nước con an ổn. Nghĩa là dù cho bên ngoài cảnh trần có lăng xăng, náo loạn, nhưng mỗi người đều có một chỗ an ổn, không có gì động đến được. Nhận được chỗ đó để sống trở về mới là chỗ nương tựa chân thật. Còn cứ quấy động thức tình này là đi theo con đường sinh tử, không khéo lại còn gây bất an cho nhau nữa. Như vậy, nó càng chướng thêm trên đường tu của mình. Quên rằng, mạng sống vượt qua hoặc trong một thoáng là nói lên sự vô thường nhanh chóng. Mạng sống không có đảm bảo gì hết. Một thoáng là nó qua đời khác rồi. Nhớ như vậy thì tâm mình ít có buông lung. Nếu ai cũng thường quán sâu sự vô thường ngắn ngủi của mạng sống này thì mình tu hành rất tinh tiến. Nhưng bởi vì nghe qua, hoặc nghe nhiều quá, hiểu nhiều rồi quên, đúng ra hiểu nhiều thì nó thấm sâu, nó cảm mạnh hơn. Nhưng đây mình chỉ hiểu trên lý thôi, rồi lâu thành lờn, do đó phải quán kỹ để thấm sâu, cảm sâu chỗ này. Thật thấy mạng sống quá ngắn ngủi, không có thì giờ cho mình lơi lỏng, dễ vui được. Tôi nhớ ngày xưa khi mới thực hành công phu, có lúc nhớ đến sự vô thường nó bức bách mạng sống của mình, như bị đuổi theo từng ngày, cho nên trong lòng luôn thao thức, nó bức bách đến nỗi sợ mình không còn đủ thời gian để tu nữa. Những lúc như vậy đó, tu rất tinh tiến, nó thúc đẩy mình công phu càng miên mật. Còn nghĩ là mạng sống chưa đến nỗi gì, chắc là mình còn sống dài thì dễ sinh lơi lỏng. Nên đây, Ngài nhắc là phải nhớ quán kỹ, phải cảm nhận sâu sự vô thường mỏng manh, sâu tận trong tâm, chứ không phải chỉ hiểu trên lý suông. Và nên nhớ, sự đau đớn nơi địa ngục khó chép cho đủ hết. Bởi vì không khéo tu, rồi rơi vào trong chỗ địa ngục, đau đớn, lúc đó thì không biết phải nói năng gì nữa, tức là ăn năn không kịp. Cho nên, nay cố khuyên rằng phải coi trọng các phép tắc đã định. Phép tắc hay nói rõ hơn là nội quy ở đây hoặc giới luật Phật đã đặt ra. Những phép tắc đó là Phật, Tổ đặt ra để giữ cho mình được yên tu. Mình giữ theo đó thì mình được ở yên, tâm mình được an ổn mà tiến tu. Nhưng rồi tập khí cũ hay thói quen buông lung nó không chịu. Cho nên đang ở trong chỗ an ổn đó lại tự mình muốn phá lệ, tức là sống trái pháp, sống theo cái tình riêng của mình. Đã sống trái phép thì tâm đâu có yên ổn được. Vậy thì kiểm lại, ai tạo cái bất an cho mình? Đang ở trong chỗ an ổn, tự mình tạo bất an rồi lại đổ lỗi cho bên ngoài hay cho người khác. Bởi vậy, ở đây Ngài nhắc nhở để mình nhớ mà tỉnh lại. Chương 7. Ông đã xuất gia thì chẳng thể tự hòa hoãn, dù thân hình có xấu xí nhưng đạo hạnh khiến đáng xem, dẫu y phục có thô tệ nhưng đứng ngồi khiến cho đoan chính, dù ăn uống sơ sài mà lời nói ra đáng nghiền ngẫm. Tức là dù thân có xấu nhưng mà đạo hạnh không thể xấu theo, không có trau chuốt bên ngoài làm cho thân tướng nó đẹp, nó hào nhoáng, mà cần giữ cái đạo đức bên trong. Cho nên thân tướng dù có xấu nhưng đạo hạnh không có xấu. Cũng vậy, y phục có thô tệ nhưng mà oai nghi cử chỉ đàng hoàng, đứng ngồi khiến cho đoan chính, người trông vào đều mến kính. Không phải là quan trọng ở cái y phục bên ngoài, không có làm dáng bên ngoài, mà cố giữ cái hạnh chân thật. Ăn uống tuy có sơ sài mà lời nói ra đáng nghiền ngẫm, tức là nói ra những lời gì đều có ý nghĩa, đáng quý trọng. Mùa hạ thì nhịn chịu nóng, mùa đông thì nhịn chịu lạnh, hay tự giữ tiết tháo, chẳng uống nước suối trộm. Nghĩa là nhẫn chịu sự lạnh, nóng, không có để vì hoàn cảnh mà thay đổi tâm trí của mình. Đây không phải chỉ bảo mình chịu lạnh, chịu nóng thôi, mà dù ở hoàn cảnh nào, mình vẫn giữ vững ý chí tu hành của mình, không phải vì hoàn cảnh mà thay đổi. Thí dụ như gặp cảnh mùa hạ nóng quá, thì ý chí nó cũng bị yếu đi, hoặc là gặp chỗ mùa đông lạnh quá, thì cũng đổi ý, thối tâm. Như vậy là muốn cái gì nó cũng phải thuận theo ý mình, nó êm ấm, nó ưng ý thì mới chịu tu. Còn gặp cảnh hơi khó khó, trái ý một chút thì thối tâm, đổi lòng. Tu như vậy thì khó thành tựu được. Ở đây Ngài dạy, dù gặp hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì vẫn bền chí vượt qua, thẳng đến đích. Hay tự giữ tiết tháo, chẳng uống nước suối trộm. Đây là nói lên cái tiết tháo thật là trong sạch. Xưa kia bên Trung Hoa có con suối gọi là Đạo Tuyền, tức là suối ăn trộm. Có những vị rất giữ tiết tháo của mình, gặp lúc tới đó khát nước mà không chịu uống, vì nó mang tên suối ăn trộm. Chỉ nghe cái tên đó thôi, nhưng cũng không muốn uống tới, huống nữa là tự mình làm hạnh xấu. Thực ra thì trộm là ở tâm, đâu phải do nước. Nếu mình không có tâm trộm, thì uống nước đó đâu có thành ăn trộm. Đó là để nói lên những bậc rất cố giữ tiết tháo của mình trong sạch, dù chỉ nghe cái tên đó cũng không đụng đến. Kẻ hư xấu cúng dường, chân chẳng vọng đi tới trước. Chẳng có mong mỏi đến những chỗ xấu như vậy để mà nhận cúng dường, đó cũng là để giữ mình trong sạch. Ở lâu nơi phòng riêng, như đến chỗ rất tôn quý, dù học chẳng nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Ở một mình trong phòng riêng thì cũng giống như là ra ở chỗ đông người, chỗ tôn quý. Ý là trước sau như một, không phải là chỗ đông người, chỗ tôn quý thì mình làm ra vẻ nghiêm trang đàng hoàng, còn như vào phòng riêng một mình thì buông lung, tâm ý không có giữ gìn gì hết, như vậy là không thật. Dù học chẳng nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Nghĩa là học rồi hành liền, không phải học cho nhiều mà không hành. Nên tuy học không có nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Kiểm lại xem quý vị có giống như vậy không? Có khi học nhiều quá, tưởng như mình là bậc hiền, bậc trí, rồi cống cao ngã mạn, mà như vậy thì làm sao thành bậc thượng hiền được? Bậc tiểu hiền chưa chắc gì được nữa, nói gì đến bậc thượng hiền. Còn ở đây, tuy học không nhiều mà có thể ngang với bậc thượng hiền, để cảnh tỉnh cho những ai chỉ học hiểu rồi sinh những bệnh đó. Cho nên xưa kia, Lục Tổ ra đời, Ngài hiện thân ít học mà ngộ đạo, rồi được truyền y bát, tức là một anh chàng tiều phu ở một vùng quê mùa xa xôi, không biết chữ, nhưng nghe một câu kinh liền cảm ngộ, rồi được Ngũ Tổ truyền y bát. Đây cũng là đánh thức cho người cần sống thực trong đó. Trong nhà thiền có câu, nhiều rỗng không bằng ít thật. Cho nên ở đây Ngài nói rõ, xuất gia như vậy mới đủ báo đáp cha mẹ, dòng họ được tiếng lây, tất cả được nhờ. Nay cố khuyên răng ông, mỗi người nên tự gắng sức. Chương 8. Ông đã xuất gia thì tánh có tối sáng, mà học không có nhiều ít, cốt ở chuyên rồng tu tập. Nghĩa là học nhiều, học ít chưa phải là điều đáng nói. Quý là ở chỗ chuyên rồng tu tập. Học nhiều mà không chịu tu, hoặc là tu lưng chừng, tu lấy lệ, thì làm sao mà có hiệu quả gì lớn. Như ý mình thông minh, sáng lẹ, nghe một câu hay một lời liền hiểu, rồi cứ tự mãn với cái hiểu đó, lo đi nói thôi, không chịu thực hành, thì những tập khí phiền não đâu có dứt, đâu có hết được. Có khi nói lý rất hay, mà gặp ai đó họ bẻ lại ý mình, tức liền nổi sân, thì tập khí đâu có dứt được. Trong khi đó, người tuy là chậm tối, nhưng nghe nói rồi cố để hết tâm nhận lấy, chuyên rồng tu tập, thực hành không có gián đoạn, thì kết quả vượt bậc lúc nào không hay. Ở đây là nhấn mạnh chỗ thực tu, chuyên tâm thực hành, có sức sống chân thật, không phải là chỉ nói suông, học nhiều. Cho nên, tánh có tối sáng mà học không có nhiều ít, cốt ở chỗ chuyên rồng tu tập. Ở thế gian có câu, thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên, tạc sơn xuyên đại hải, phi vụ đổ thanh thiên. Tức là, việc đời không có gì khó, đều bởi do tâm mình chẳng chuyên thôi. Người ta có thể đục núi xuyên ra tới biển cả, hoặc có thể vén mây mù thấy cả trời xanh. Đó là nói lên sự quyết tâm chuyên rồng một việc thì có thể làm được những việc khó làm. Nên ngày xưa người ta có thể đục núi xuyên ra tới biển cả. Vấn đề này thì bây giờ đã dễ dàng hơn nhiều vì đã có phương tiện hiện đại trợ giúp. Còn ngày xưa thì đâu có máy móc gì. Rồi người ta có thể vén mây để thấy trời xanh, thấy những ngôi sao xa, những việc khó như thế. Khi có sự quyết tâm chuyên rồng thì cũng làm được những thành tựu. Còn như việc dễ mà mình không chuyên tâm, nhiều khi cũng không thành công. Ở trong đạo cũng vậy, như Ngài Huệ Lăng Trường Khánh. Ngài tham thiền 20 năm không xong mà cũng cứ tham liên tục, ngồi rách tới 7 cái bồ đoàn mới tỏ ngộ. Ở thời Phật còn tại thế, có tôn giả Châu Lợi Bàn Đặt. Trong kinh kể lại, Ngài học hoài một câu kệ mà không thuộc. Anh của Ngài là tôn giả Đại Bàn Đặt mới đuổi Ngài đi về. Ngài buồn định đi về thì gặp được Phật. Phật hỏi và Ngài mới kể chuyện trên. Phật bảo, ta đã nhận ông vào tăng đoàn nên ông cứ ở lại. Và Phật dạy, mỗi khi lau quét dơ bẩn nơi tăng phòng hãy đọc. Quét sạch dơ bẩn, quét sạch dơ bẩn. Nhắc tới nhắc lui như vậy và do sức chuyên chú lâu ngày, sau một thời gian tâm chuyên nhất, Ngài cảm nhận, ngoài việc quét, đây còn lau quét nơi tâm của mình nữa. Ngài liên tục thực hành như vậy và cảm ngộ sâu ở trong đó. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán. Như vậy là do nghe Phật dạy một câu đó, rồi chuyên tâm thực hành và thành tựu quả A-la-hán. Trong khi đó, tỳ kheo Thiện Tinh là vị thông minh, học thuộc 12 bộ kinh mà bị đọa vào địa ngục. Quý vị thấy có đau đớn không? Đó là để cảnh tỉnh cho mình, chớ có học suông mà thiếu thực hành. Cho nên ở đây, Ngài Đạo An nói là quan trọng ở chỗ chuyên rồng tu tập. Người bậc trên thì tọa thiền, bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới thì hay lo làm chùa tháp, đâu thể trọn ngày không thành tựu được việc gì. Lập thân không có tiếng tâm chi, đáng gọi là uổng mất cả đời. Này cố khuyên dạy ông, hãy nên tự chín chắn. Đây Ngài nói, trong ba bậc đó, bậc trên thì tọa thiền, bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới thì lo làm chùa tháp, cũng đều là tạo công đức, không thể qua suông. Chỗ này cũng phải hiểu kỹ, nói tọa thiền là bậc trên, nhưng thế nào mới là bậc trên? Không khéo thì tự ỷ lại, tự khen mình rồi chê người nữa là nguy hiểm. Nếu chỉ ngồi trên hình tướng thôi, rồi sinh tâm cao thấp hơn thua. Tôi ngồi nhiều, anh ngồi ít. Tôi ngồi hay, anh ngồi dở, thì gọi là bậc trên được không? Nên đây phải hiểu, ngồi thiền đây là phải ngồi cho định tâm, ngồi cho thấy tánh, sáng được nguồn gốc chân thật. Vậy mới xứng đáng là bậc trên, chứ không phải chỉ là ngồi trên hình thức thôi. Thiền sư Hoằng Trí Chánh Giác nói, thân ngồi an định, tâm lặng lẽ bất động, đó là dụng công chân chính. Tức là thân ngồi an định, tâm cũng phải lặng lẽ bất động, thân và tâm đồng thời dừng nghỉ. Miệng lặng thinh để cho meo móc, lưỡi để yên cho cỏ nảy mầm. Tức là miệng ngậm lại để cho lên meo lên móc, lưỡi để cho cỏ mọc mầm, mọc cỏ lên luôn. Tu tập như thế cho miên mật, thanh lọc tâm cho tâm trong suốt như hồ thu, chiếu sáng như trăng rằm. Tức là thanh lọc nội tâm của mình thật là trong, là sáng. Mặc tọa như vậy, dù cảnh tượng nào có xuất hiện, tâm cũng luôn luôn chiếu sáng tinh tường mọi vật đúng ngay bản vị của nó. Nghĩa là ngồi yên như vậy thì tâm rất là trong sáng, cho nên dù có cảnh tượng nào đó xuất hiện thì tâm vẫn luôn luôn là sáng. Không phải là theo cảnh, bị cảnh nó che mờ. Dù cảnh đẹp hay cảnh xấu, tâm vẫn luôn chiếu sáng rõ ràng, gọi là mọi vật đúng ngay bản vị của nó. Cái nào yên bản vị cái đó, không có xem vào, thành ra nó mê mờ. Tâm trụ ngay nhất niệm vạn niên, không theo sắc tướng dù là trong hay ngoài. Đó, ngồi như vậy mới là bậc trên, trụ ngay nơi một niệm mà muôn năm, không phải là vừa đó mà một niệm nó thay đổi. Gọi là nhất ba tài động vạn ba tùy, nghĩa là vừa có niệm khởi lên thì ngàn muôn niệm nó kéo theo, theo cái vọng động thì lúc đó không thể là bậc trên được. Đây Ngài chỉ cho thấy ngồi thiền là phải toàn tâm ở trong đó. Như vậy mới thành tựu được kết quả như Ngài Đạo An nói. ngồi thiền là bậc trên, kế bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới mới lo làm chùa tháp, là cũng đều tạo công đức, không phải là vào đây để ngày tháng qua suông, không có được gì hết. Chương 9. Ông đã xuất gia, là hằng trái với cha mẹ, dùng đạo pháp sửa đổi tánh tình, quần áo thế tục tách rời khỏi thân, ngài từ giả cha mẹ, chợt buồn chợt vui. Đã xuất gia là rời bỏ gia đình cha mẹ, là cắt đứt tình thân ái trói buộc, nên nói hằng trái với cha mẹ. Và như vậy thì phải dùng đạo pháp để sửa đổi tánh tình của mình, trừ những tập khí thế gian, tập khí sanh tử, không phải vào đây để an dưỡng qua ngày. Quần áo thế tục đã tách rời khỏi thân rồi, bây giờ mặc áo đạo, áo giải thoát, thì mình phải sống làm sao cho phù hợp. Không nhớ ngài từ giả cha mẹ, chợt buồn chợt vui hay sao? Buồn vì phải xa cách người thân, nhưng vui vì được sống đời giải thoát. Vậy xét lại tánh tình của mình xem, giờ đây còn giống với ngoài thế tục nữa hay không? Vào chùa rồi thì phải sửa đổi. Cho nên ngài nhắc tiếp: xa dứt hẳn thế tục, vượt ra khỏi bụi trần, bây giờ dứt khoát vượt lên. Còn không thì vào chùa rồi lâu lâu tập khí thế tục nó chen vào sống dậy nữa. Có câu chuyện kể về một vị quan ở trong triều. Ông làm một chức vụ nhỏ phụng sự cho vua. Tới gần về già thì ông cảm thấy chán trên chốn quan trường, bởi ở trong đó ông thấy hết những cảnh gọi là tranh chấp nhỏ nhen, những thủ đoạn để giành lấy địa vị. Nên ông về hưu, rồi ông vào tu ở trong thiền viện cách xa kinh thành. Ông tự hẹn với mình, coi như đây là không còn những phiền nhiễu của người thế tục đó nữa. Nếu không ngộ đạo, ít ra cũng được an ổn rồi. Tức là vào chùa rồi thì không còn thấy những cảnh bon chen thủ đoạn như thế gian ấy nữa. Nhưng rồi sống ở trong thiền viện được ít lâu, kiểm lại, ông nhận ra lâu lâu ông lại được cất nhắc lên một chức, rồi được lên đến địa vị cao, rồi những thủ đoạn trước kia nơi triều đình giờ đây đang ngấm ngầm sống dậy. Ông kiểm lại như vậy, thấy giật mình, tưởng đâu vào đây là hết cái kia, bây giờ nó cũng vậy. Gần một năm sau thì ông quyết định rời khỏi thiền viện, vào ở trong một hang đá. Ông sống đơn giản với một ít đồ đạc sơ sài. Có người thấy vậy mới đến hỏi ông, vì sao ông ở trong thiền viện cũng có địa vị cao, có danh tiếng, lại bỏ hết vào đây, sống nhọc nhằn như chôn vùi cuộc đời vậy? Ông đáp, đi đâu cũng vẫn vậy, một thứ phân bò cũ mềm ấy thôi. Qua đây là để cảnh tỉnh mình, vào chùa rồi, chớ để tập khí thế gian nó sống dậy, thì khó tìm thấy giải thoát, cho nên ngài nhắc, xa dứt hẳn thế tục, vượt ra khỏi bụi trần. Còn lâu lâu kiểm lại, vẫn dính bụi trần như xưa là đáng tiếc. Phải lo tu học kinh đạo, ngăn giữ mình theo về chân thật. Thế nào cứ làm ngơ, nhiễm trở lại cái nhân thế tục. Đáng lẽ phải lo tu hành giữ mình, sống trở về với cái chân thật. Bây giờ lại làm ngơ, lâu lâu lại nhiễm với cái nhân của thế tục, bụi bặm nó bám trở lại. Kinh và đạo đã mỏng manh, đức hạnh cũng không có chút gì. Lời nói chẳng đáng quý, đạo đức chẳng đáng trọng. Lời mình nói ra, người ta xem thường, đạo đức cũng không có gì để người kính trọng. Thầy bạn chịu liên lụy, sân hận ngày thêm đầy. Tức là mang tiếng xấu lây cho thầy bạn nữa. Thí dụ như sống ở trong đây, tu hành đạo hạnh không có tốt lành gì, thì có mang tiếng thầy, mang tiếng bạn hay không? Nghĩa là ông ấy tu thiền ở thiền viện Trúc Lâm mà như vậy đó. Thì như vậy vừa mang tiếng cho hòa thượng, rồi mang tiếng huynh đệ nữa, đâu phải chỉ một mình thôi. Nên thầy bạn chịu liên lụy, sân hận ngày thêm đầy, xuất gia như vậy là tổn pháp, nhục thân. Hãy nghĩ đó, khéo tự dưỡng mình. Đó là ngài đã tha thiết nhắc nhở để cho mỗi người sống đầy đủ ý nghĩa của người xuất gia. Đây là chính chương chi giới của ngài Đạo An. Kế nhắc thêm với đại chúng rằng mình phải có tâm tha thiết vì việc lớn sinh tử. Phải nhớ, sinh tử dài lâu, mỗi lần sinh là bị một cái mê cách ấm, rồi chịu cái khổ vô thường. Cho nên ở trong đó là đầy sự lo sợ, chứ không có vui sướng gì hết. Phải luôn ghi nhớ như vậy để tinh tiến tu hành. Bây giờ ngồi đây, khi tâm trí còn sáng suốt mà không khéo tu, thì có khi sinh ra đời sau, biết có nhớ lại như vậy để tu nữa hay không? Có chắc chắn là nhớ không? Mà nếu không chắc chắn, đời sau nó quên thêm nữa thì sao? Rồi đời sau tiếp nữa thì sao? Tức sẽ càng quên thêm nữa, và như vậy càng đi sâu thêm trong sinh tử nữa hay sao? Nhớ như vậy thì mới lo, mới sợ để mà tinh tiến tu hành. Khi mình chưa giải quyết được việc lớn sinh tử này là mình thấy rất lo lắng. Chưa làm chủ được nó thì đâu thể an ổn rong chơi qua ngày. Khi sắp chết làm sao đây? Trong đây kiểm lại nơi mỗi người xem đã có ai làm chủ được sanh tử chưa? Vậy mà cũng nhàn nhã qua ngày thì có được không? Ngài Đại Huệ có một đoạn khuyên nhắc: hàng ngày phải đem việc sinh tử thường để trong niệm thì tâm trí đã chín. Tức là hàng ngày đem việc sinh tử để trong niệm là ghi khắc không có quên, là niệm niệm tâm tâm đều ghi nhớ việc sinh tử, việc lớn này. Và Ngài bảo tâm trí đã chín thì khi ứng dụng hàng ngày tùy duyên làm việc, không có phí sức buông bỏ tà ác. Tức là tâm trí đã chín thì khi ứng dụng mình tùy duyên làm việc, không có uổng sức buông bỏ những điều tà ác, là có cái sức mạnh để mà buông bỏ nó dễ. Mà chẳng tà ác tức là chánh niệm nó độc thoát. Chánh niệm độc thoát thì lý mới tùy sự biến. Lý tùy sự biến thì sự đắc lý dụng. Sự đắc lý dụng thì ít phí sức lực. Có cái chánh niệm như vậy đó mới được độc thoát, là riêng thoát một mình, thì lý mới tùy theo sự biến ra mà dùng không trái. Tức là lý nó không trái với sự, lý tùy sự ứng dụng ra. Nghĩa là nó không phải nghiêng một bên, không phải chỉ nói lý thôi mà được cả sự và lý. Được cái diệu dụng thì lý sự được khế hợp. Khi được sự đắc lý dụng, sự lý khế hợp thì ít có phí sức lực. Tức là dụng công ít nhọc nhằn. Như vậy Ngài nhắc là luôn luôn nhớ việc sinh tử từ vô thủy kiếp đến nay, nó luôn luôn đeo đuổi, nó bức bách mình, không có một chút gì tự tại, bị sống nô lệ hoàn toàn trong sinh tử này. Nên muốn sống, sống không được, muốn chết, chết không được, tức là bị dẫn đi, không có tự muốn, tự chọn được. Bây giờ còn ngồi cùng nói chuyện đây, lỡ chút nữa cơn vô thường tới, tắt thở rồi đi đâu đây? Có luống cuống hay không? Hoặc là mờ mờ mịt mịt không biết lối đi, như vậy mà không lo hay sao? Hãy lấy đây làm niệm nhắc nhở thúc đẩy mình. Mỗi người ở đây, có ai biết được mình đã bao nhiêu lần làm người, rồi có bao nhiêu lần làm heo, làm chó hay không? Đâu phải chỉ có một thân này thôi, nhớ đến chỗ đó mới thấy sợ. Trong sử còn ghi lại chuyện Ngài Đạt Ma Mật Đa. Ngài là bậc đã chứng A-La-Hán ở Tây Vực, sinh sau thời Phật. Ngài thấy được những kiếp trước của mình. Ngài sống rất là đơn giản, chỗ ở của Ngài có ba cái hang trên núi. Hôm đó có hai vị tăng nghe tiếng tâm của Ngài mới tìm đến để đảnh lễ. Khi đến cái hang đầu tiên thì thấy một vị tăng đang chụm lò, ăn mặc thô sơ, mới hỏi: chúng tôi xin hỏi chỗ ở của trưởng lão Đạt Ma Mật Đa ở đâu? Không ngờ vị tăng đốt lò đó chính là Ngài mà không biết, bởi nghe Ngài là bậc thánh tăng tu hành tiến tâm như vậy, nay lại gặp ông tăng chụm lửa nên đâu có ngờ được. Vị tăng đốt lò đó liền chỉ: ở trên cái hang trên cùng kia kìa. Hai vị tăng đó mới theo chỗ chỉ mà tìm lên. Họ vừa đi thì Ngài liền dùng thần thông để trở về phòng của mình trước. Khi hai vị tăng tới nơi thì gặp Ngài trong đó, mới ngạc nhiên biết chính là Ngài, mới thưa: Bạch Đại Đức, Ngài là bậc thánh tăng uy danh vang khắp Diêm Phù Đề, cớ sao lại tự hạ thấp mình làm vị tăng đốt lò như vậy? Ngài đáp: Các ông nên biết, ta nhớ trong dòng sinh tử chịu khổ lâu dài, giả sử có đem đầu và tay của mình vì chúng tăng mà đốt được, ta cũng sẵn sàng đốt. Huống nữa là dùng tay chân làm việc chụm lò này thì có gì đáng kể đâu. Tức là Ngài nhớ lại việc sinh tử này rất là ghê sợ. Do đó, nếu phải đem đầu tay của mình mà vì chúng tăng đốt lò thì Ngài cũng sẵn sàng làm. Huống là việc đốt lò thôi. Việc đó tầm thường, không có gì quan trọng đáng kể. Rồi Ngài kể thêm: Ta nhớ lại vào thuở xa xưa, trong 500 đời làm thân chó, đói khát khổ sở, nhưng chỉ có 2 lần được no đủ. Một lần, nhân có người uống rượu quá say, ói mửa bên cạnh đường, ta đi ngang qua gặp, nên được một bữa no. Rồi lần khác, làm chó trong một nhà nghèo, 2 vợ chồng chủ nhà nấu cháo đựng trong một cái niêu, rồi có việc đi vắng. Ta vì đói nên chui đầu vào trong niêu mà ăn. Được no, nhưng sau đó rút đầu không ra. Người nhà về thấy vậy, tức giận quá, lấy dao bén chặt đứt đầu ta. Ta nghĩ đã thọ thân chó 500 đời, tuy được 2 lần no đủ, nhưng 1 lần mất mạng. Thế nên suy nghĩ sinh tử lâu dài, quanh quẩn trong 5 đường, tùy chỗ sinh ra thảy đều chịu khổ. Bởi vậy, ngày nay ta chẳng ngại việc nhọc nhằn, đâu dám từ chối việc đốt lò cho chúng tăng. Quý vị thấy, nếu có túc mạng nhớ mình từng làm chó chừng 10 đời thôi, thì hôm nay tu hành tinh tiến lắm. Nhớ đã từng làm chó mà giờ được làm người, thì chỉ nhớ tu hành một mực để giải thoát, chứ không để rớt trở lại nữa. Nhưng vì cái mê cách ấm nên giờ không còn nhớ gì hết. Hãy kiểm lại, đây là một bậc thánh mà cũng đã từng thọ qua thân làm chó như vậy, còn mình thì có gì hơn? Cho nên, xét đến dòng sinh tử luân hồi đó mà không dứt khoát giải quyết cho xong hay sao? Hôm nay mình ngồi đây là đã trải qua bao nhiêu lần mang lông đội sừng rồi, đã bao nhiêu lần ở trong địa ngục tối tăm đau khổ rồi. Giờ đây mà không khéo tu để rớt trở lại nữa thì không biết làm sao. Bởi vậy, phải ghi khắc để vượt qua, không để rớt trở lại nữa. Đó là một điều tha thiết vì việc lớn sinh tử. Điểm thứ 2 là hạnh khước từ, tức không có dính mắc. Bây giờ mình tu rồi là phải tập hạnh khước từ, không có dính mắc. Nhớ lại mỗi người trong đây từ xưa tới nay, mình đã huân tập vào kho tàng thức của mình đó, có thiếu gì không? Trong cái kho tàng thức từ vô thủy kiếp đến bây giờ, mình đã huân tập vào quá nhiều rồi, có thể là đủ thứ hết, không thiếu gì, gọi là thượng vàng hạ cám. Có khi gai góc độc địa gì cũng đưa vào đủ hết. Giờ đây tu giải thoát, mình phải có sự dứt khoát, là chỉ thực hành buông ra chứ còn tiếc gì nữa. Bởi do tập khí tham ái nên lúc nào mình cũng tưởng là mình thiếu, do đó cứ muốn thu vào, huân tập vào nên quá dư mà không hay biết. Bây giờ phải bỏ ra, buông bớt là khước từ, không có dính mắc. Phật dạy tỳ kheo phải tam thường bất túc, nghĩa là vào đạo rồi ăn mặc ngủ nghỉ phải bớt, không để quá đầy đủ như xưa. Như câu chuyện của Ngài Kim Bích Phong, tu hành cũng chứng được thiền định, biết được mạng sống của mình sắp hết, nhưng còn tập khí luyến tiếc cái bát bằng ngọc. Biết mình sắp chết, sư đem cái bát cất kỹ gần bên, rồi nhập định để xem Diêm Vương làm gì được. Khi đó có 2 con quỷ vô thường đến để bắt sư, nhưng sư nhập định nên tâm đâu có khởi để mà thấy. Chúng tìm hoài không được mới đi hỏi thổ địa. Thổ địa hàng ngày theo dõi nên ông cũng biết, mới bảo: Thiền sư Kim Bích Phong này rất thích cái bát ngọc, Nếu ngươi có cách nào đem cái bát ấy đi, ngài sẽ động niệm xuất định thì liền bắt được. Quỷ nghe nói liền đến chỗ đặt cái bát ấy, làm lay động nó. Sư nghe tiếng cái bát động, động niệm liền xuất định giữ lại. Quỷ thấy sư xuất định, liền vỗ tay cười to bảo: "Bây giờ xin mời ngài theo tôi đến gặp Diêm Vương. Nếu như chúng ta gặp trường hợp như thế thì chết rồi. Nhưng với sư, sức định còn mạnh. Sư tỉnh lại liền, biết là do niệm luyến ái cái bát này. Nên ngay đó sư liền đập vỡ cái bát, nhập định trở lại và để bài kệ: Nhược nhân dục nã kim bích phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không. Hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong. Nghĩa là, nếu ngươi muốn bắt được ta, trừ khi ngươi có thể dùng sắc luyện mà khóa được hư không, thì ngươi có thể đến đây bắt được ta kim bích phong. Sau đó thì sư nhập định đi luôn. Đó là một kinh nghiệm, chỉ vì một chút luyến tiếc cái bát mà suýt sẽ bị hối hận nhiều kiếp, cho nên chúng ta phải tập sống không dính mắc. Ở trong truyện Nhật Bản cũng có ngài Kitano, là một vị sư trưởng của một ngôi đền bên Nhật. Khoảng năm 1933, lúc ngài 20 tuổi, ngài sống lang thang giống như một tên ăn mày. Có một lần, ngài gặp một du khách hút thuốc lá. Hai người cùng đi cùng nói chuyện, cũng giống như người quen biết. Đi đến một tàn cây, ngồi nơi bóng mát, ông du khách mới biếu cho ngài một điếu thuốc tốt. Lúc đó ngài nhận lấy hút và ngài mới khen: "Điếu thuốc này thật là ngon, thật thích thú vô cùng." Ông du khách thấy vậy mới biếu luôn cái ống điếu tốt và gói thuốc lá nữa rồi chia tay nhau. Nhưng sau đó ngài cảm nhận rằng với một vật mà có sự thích thú thì nó có thể quấy phá sự thiền định của ta. Nên trước khi đi xa hơn nữa thì ngay bây giờ ta phải dừng lại. Ngài liền quăng bỏ ống điếu, thuốc lá và bao thuốc luôn, dứt khoát từ đây không có dính trở lại nữa. Đến năm 23 tuổi, ngài học kinh dịch cũng thông thạo. Lần đó nhân mùa đông lạnh, ngài cần ít quần áo dày để mặc. Ngài mới viết một lá thư gửi cho ông thầy ở cách xa hơn 100 dặm, nhờ một người du khách mang đến. Nhưng đợi một thời gian lâu gần hết mùa đông mà cũng không thấy tin tức gì hết. Ngài không biết là sao. Ngài muốn thử coi sự cảm ứng của kinh dịch này có đúng hay không. Bèn lấy thuật bói toán trong kinh dịch ra xem thử, xem thư này có mang tới nơi không hay là thất lạc. Ngài thấy lá thư được tới nơi. Sau đó lá thư của ông thầy gửi tới, nhưng không thấy nói tới chuyện quần áo. Ngài cũng cảm nhận rằng, tuy vậy nhưng bây giờ đây, nếu mình cứ làm cái việc xác quyết với kinh dịch, bói toán, thì rồi mình cũng chểnh mãn đi, thiền định mình cũng mất đi. Từ đó, ngài cũng dứt khoát từ bỏ hẳn luôn, không dùng tới bói toán kinh dịch này nữa. Gặp người khác, thấy mình bói hiệu nghiệm quá, vậy thì lâu lâu bói để giới thiệu với người nữa. Còn ở đây, ngài biết như vậy là không phải rồi, là có dính mắc. Nên ngay đó ngài dứt khoát bỏ luôn. Khi khoảng 28 tuổi thì ngài chuyển qua học cách viết thư pháp chữ Hán và làm thơ. Thời gian không lâu cũng thuần thục và nổi tiếng. Rồi ngài cũng suy nghĩ: nếu ta không dừng lại thì ta cũng sẽ trở thành một thi sĩ thôi, chẳng phải nhiệm vụ chính của mình. Ngài cũng dứt khoát bỏ luôn, không làm thơ nữa. Đó là hạnh không dính mắc gì hết, sẵn sàng buông. Thấy mình có dính mắc trong đó thì sẵn sàng dứt khoát buông bỏ. Còn chúng ta làm được cái gì thì sao? Làm được cái gì thì dính mắc cái đó, thành ra không có tự tại, bị nô lệ vào lòng tham ái. Cho nên mỗi người phải tập cái hạnh khước từ, buông bỏ không dính mắc, cuối cùng là trở về sống với cái chân thật. Trong nhà thiền có một câu chuyện rất ý nghĩa. Tôn giả Nghiêm Dương đến hỏi ngài Triệu Châu: khi không có một vật gì đem đến thì thế nào? Ngài Triệu Châu bảo: Ông hãy buông xuống đi. Tôn giả thưa: Đã không có một vật gì đem đến thì buông cái gì? Ngài Triệu Châu bảo: À, buông không được thì hãy gánh lên đi. Tức là tột con đường thiền là phải buông sạch hết. Đến tột cùng là không còn gì để buông, không còn gì để dính, thì đó là chính mình chân thật. Đó cũng là chỗ mà ông Bàn Uẩn hỏi Mã Tổ: Thế nào là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Là chỗ này thôi, chỗ không còn gì để dính để buông nữa. Còn thấy dính nên mới buông, còn bây giờ sạch hết không còn gì để buông nữa, thì đó chính là mình. Hương Nghiêm Trí Nhàn khi trình bày với Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch: Năm trước nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới thật nghèo. Năm trước nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo cái dùi cũng không. Nghèo ở đây là khước từ, là buông bỏ, không có chỗ để dính cái gì hết. Cho nên năm trước tuy thật nghèo, buông bỏ hết những cái bên ngoài, nhưng còn có cái chỗ để cắm dùi. Còn năm nay nghèo đến cái dùi cũng không luôn. Sau có một thiền sư khi đọc được bài kệ đó thì Ngài có bình thêm là: Nói vậy là còn thấy mình nghèo thì cũng chưa thật nghèo. Tức còn thấy mình nghèo gọi là không còn đất cắm dùi thì cũng chưa thật nghèo nữa. Phải quên luôn, phải buông hết, lòng rỗng rang, không để có cái chỗ cho tâm sinh thì mới thật là tự do tự tại. Giờ đây chúng ta còn dính cái này, cái kia, bám chắc, thu vào thì còn cách xa đường giải thoát bao lâu. Bởi vậy, học người xưa để kiểm lại, cho mình sống đúng nghĩa, sống chân thật. Thiền sư Đạo Giai từng dạy chúng: Phàm là người xuất gia vì chán trần lao, cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm, cắt dinh theo. Gặp thinh gặp sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong mắt. Vì từ vô thủy đến giờ, những cái ấy đâu phải chẳng từng trải qua, cần gì lại nhọc nhằn tham luyến. Hiện nay chẳng dứt, còn đợi đến chừng nào? Thời nay dứt sạch lại còn việc gì? Nếu được trong tâm vô sự, thì Phật Tổ vẫn là oan gia, tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt mới là phù hợp bên này. Sư nhắc người xuất gia là vì chán trần lao cầu thoát sinh tử, thì phải thôi tâm dứt niệm, là dừng nghĩ không chạy ra ngoài, cắt đứt những phan duyên, những vinh theo. Gặp thinh gặp sắc phải giống như hoa trồng trên đá, là không có mọc rễ được, không chỗ cho tâm sinh. Thấy lợi thấy danh cũng như bụi rớt trong con mắt, không để cho một chút gì dính được. Phải nhớ kiểm lại mình, từ vô thủy kiếp đến nay đâu phải chẳng từng đã trải qua. Nghĩa là mình đã trải qua, đã nếm qua hết những cảnh ấy trong dòng sinh tử luân hồi này. Bây giờ còn luyến tiếc gì nữa? Vậy mà chưa chán hay sao? Cần gì nhọc nhằn tham luyến nữa? Bây giờ đây không dứt khoát, còn đợi đến bao giờ? Sống bao nhiêu năm ở trong đạo mà vẫn thế này hoài sao? Đó là điều phải tự tỉnh lại, phải xét cho kỹ. Đừng để thì giờ luống qua suông mà chẳng ích lợi gì. Đó là điều nhắc nhở tất cả để tự đánh thức chính mình mà tiến lên. Làm sao để sống một đời sống thật đúng ý nghĩa của người xuất gia tu hạnh giải thoát? Toàn văn chính chương di giới. Đời Châu, Pháp Sư Đạo An ở chùa Trung Hưng tại Kinh Sư để lại chính chương răn dạy môn đồ. Kính tạ chư đệ tử. Xuất gia vì đạo là rất nặng, rất khó, chẳng thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nặng là sao? Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, dân giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Khó là sao? Nghĩa là dứt lìa thế tục, cắt đứt thân ái, xa tình đổi tánh, chẳng đồng với mọi người, làm những điều người không thể làm,

mà chẳng rõ việc bát, việc muỗng. Điều ngữ 2. Cần phải soi xét lại nơi mình xem, tất cả những tiếng ho, tiếng tằng hắng, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, đó là tánh gì? Biết được tánh này, đó là tâm gì? Điều ngữ 3. Rõ được tâm mà tu hành thì ít tốn sức lại dễ thành, chẳng rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thiền sư Thường Chiếu. 4. Cần biết mặc áo, ăn cơm, nói năng đối đáp, gậy đánh miệng hét, quát mắng, khẩy tay, đánh phách, thổi sáo, tiếng tâm cười nói, cho đến gánh nước, bữa củi, nơi nơi toàn bày ý diệu, do gạo, thổi lửa, chỗ chỗ thảy hiện chân cơ. Thiền sư Chân Nguyên. 5. Đi đứng nằm ngồi, tâm luôn ở con trâu này, không thể một sát na quên mất chiếu soi hay thoáng chốc trái nhau. Thiền sư Quảng Trí. 6. Nếu đem chỗ thấy hiểu tương tợ mà lo nói cho sướng miệng, thì như trùng đục cây ngẫu nhiên thành chữ, hay tợ con chim học nói rỗng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiền sư Quảng Trí. 7. Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta, nếu tâm lặng mà biết, đó chính là Phật. Quốc sư Trúc Lâm. 8. Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ. Ví như nhắm bắn cây đích ngoài trăm bước, mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, song trúng được đích không phải do sức. Thiền sư Bảo Giám. 9. Yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều buông xả. Thiền sư Pháp Loa. 10. Làm trai tự có chí khí xông lên trời cao thẳm, thôi chớ dẫm theo dấu vết Như Lai đã đi qua. Thiền sư Quảng Nghiêm.